Chương 384, Thánh nhân tầng thứ. Ngay hôm nay lên, Phong Đỗ Phạm vì là giám thiên ti phân bộ bộ chủ, quan cư tứ phẩm thanh âm hạ xuống thời gian, lại là một đạo hiện ra thánh uy khí tức truyền khắp toàn bộ hoang vực. Thần Đỗ Phạm, đa tạ vương quân vô nhai thành bên trên khoảng không, Đỗ Phạm lăng không mà bái, lão lệ tung hành, hoan hỉ kích động đầy dây nội tâm. Hưng phấn là chủ nhân của mình không có quên hắn, kích động là, lại càng là không nghĩ tới sẽ nhận được cao như vậy chức vị. Ngay hôm nay lên, Hoàng thất đao vì ta đại tần vương triều cung phụng, có thể tưởng tượng thất phẩm khí vận tiểu tử này nghe được chính mình tên, Hoàng thất đao cười mắng một câu, hắn nơi nào không biết đối phương đây là muốn đem hắn mạnh mẽ cột vào đầu này thuyền giặc bên trên. Đột nhiên, sắc mặt một trận biến ảo, trong đôi mắt hiện ra kích động thần thái. Hắn có thể cảm giác được có một luồng kỳ dị lực lượng đang tại từ từ tan rã cơ thể bên trong phong ấn. Giang giác cơ thể bên trong tựa hồ có vật gì pha thoái, cái kia một đạo quấy nhiều hắn mấy trăm ngàn ở năm phong ấn, rốt cục vào đúng lúc này bị xiết hủy. Khí tức tăng vọt, ngày xưa tu vi bên trong mưa là khôi phục, ở dưới con mắt mọi người, Hoàng thất đao hơi không người, quay về phía chân trời cái kia thân ảnh to lớn xa xa cúi đầu. Tuy nói đối phương là bởi vì đã nói trước đã đáp ứng việc này, nhưng dù vậy, đã vì thần, cái này nên có cái này lễ nghĩa. Ngay hôm nay lên, Thiên Sát Bang đổi tên là Lục Phiến Môn, vì là Hoang Châu Lục Phiến Môn phân bộ, Yêu Mị vì là phân bộ bộ chủ ngay hôm nay lên, Phong Thiên Hoang Điện Điện chủ Vạn Nguyệt vì là Đại Tần Vương Triều Cung Phụng, hưởng thất phẩm khí vận ngay hôm nay lên, Phong Toàn Thị Thương Hành Hội chủ Lâu Mãn Thiên vì là Đại Tần Vương Triều Cung Phụng, hưởng thất phẩm khí vận cái kia không ngừng hướng trời bay lên trên cổ sáng, đại diện cho từng vị thánh nhân sinh ra, ngày xưa loại kia mười. Phần hiếm thấy tình cảnh. Vô số người từ lâu chết lặng. Đương nhiên, người là không ngừng hâm mộ, chuyện tốt bực này, làm sao lại để bọn hắn không gặp được đây ngay hôm nay lên. Phong huyết ảnh lầu lâu chủ huyết tà vì là giám thiên ti phân bộ phó bộ chủ, cùng với Đỗ Phạm phụ tá hoang vương giám sát mỗi cái quan viên, quan cư tứ phẩm làm báo xong huyết tà tên, rốt cục loại này thế là ngừng lại. Mấy cái chức vị trọng yếu đã phân phong ra ngoài, sở dĩ lựa chọn nơi này mấy cái đại thế lực. Một là phải đem bọn họ vững vàng mà trưởng khống trong tay, thứ hai, lấy hiện tại Đại Tần Vương Triều quan viên, sợ cũng vô pháp phân thân pháp thuật. Ngay hôm nay lên, đại trận phong tỏa sẽ không tiếp tục cùng liên lạc với bên ngoài. Ngay hôm nay lên, bố võ thiên hạ, thiết trí học phủ cùng Đại Tần Học viện phân viện, viện trưởng chức từ Hoang Vương tạm thay không thể, ngươi là muốn đem chúng ta những này ngoại giới người mạnh mẽ lưu lại sao? Tần Kiếm ca thanh âm hạ xuống, nhưng nhất thời có một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Ngươi là nếu muốn cùng chúng ta phía sau thế lực là địch sao? Cho dù là ngươi trưởng khống đại trận, đang đối mặt đông đảo cổ thánh đại năng QNZ vô pháp chấn áp lại đi thanh âm truyền đến phương hướng. Chính là kim quang đại đạo tầng cao nhất, kim mạng áo bào thanh niên không nhìn thẳng cái kia cường đại áp lực, đứng lơ lửng trên không đúng thì làm sao? Sẽ tính ngươi nhóm là đến từ các đại thế lực thiên chi tiêu tử vậy có làm sao? Chỉ cần chặt đứt các ngươi khí tức. Để những cái cổ thánh nhóm cho là các ngươi đã chết đi, ta nghĩ bọn họ QNZ sẽ không liều cái tu vi đều tổn hại đến đây nơi này tìm kiếm các ngươi đi. Tần Kiếm ca khịt mũi nở nụ cười, sớm đã có ý định này, những này rất có thể là tương lai thế lực đối địch người, lại tại sao lại như vậy dễ dàng thả bọn họ đi nơi này. Nhậm chức những này thiên chi kiêu tử tu luyện, tương lai nhất định cũng là một chút phiền toái. Hừ, kim mạng áo bảo thanh niên hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ trở xuống kim quang đại đạo bên trên. Đối phương lời nói nếu là đúng, liền như là hắn đến từ một phương hoàng triều, trong hoàng thất, hắn thiên phú QNZ chỉ là xếp hạng thứ ba, nếu như hắn biến mất, chính mình phụ vương nhiều nhất tối đa cũng chỉ là tiếc hận thở dài, tuyệt không sẽ khiến một vị cổ thánh liều lĩnh cự đại mạo hiểm đến tìm kiếm tự mình. Còn lại đến từ ngoại giới người cũng là đồng dạng sắc mặt khó coi, rồi lại giận mà không dám nói gì. Một cái tùy ý xóa đi bọn họ người, vô pháp phản kháng. Ngay hôm nay lên, đại trận áp chế giải trừ, linh khí từ từ khôi phục ngay hôm nay lên, đăng thiên thê vĩnh cửu mở ra, làm Đại Tần Học viện phân viện thí luyện chi địa dứt lời, Tần Kiếm ca cái kia cự đại hình chiếu cũng là tiêu tan, bao phủ ở mọi người trong lòng cảm giác nột ngạt QNZ rốt cục tàn đi. Sau đó mấy ngày, Hoang Châu bên trong hầu như không có bình tĩnh quá, khắp nơi thành trì thành chủ. Dồn dập chạy tới Hoang Thành đã từng vô nhai thành cũng có được thế lực khắp nơi người dồn dập đi tới, bái kiến vị này Hoàng Châu chủ nhân, đương nhiên, là lấy lòng ý vị. Tại đây mấy ngày Tần Kiếm Ca cũng là đứng ra mấy lần, phân phong khắp nơi thành trì thành chủ, lại là sắp xếp lục phiến môn cùng với giám thiên ti bố trí. Đương nhiên, càng quan trọng là một lần thanh tẩy, lần này thanh tẩy, có thể nói là phi thường tàn bạo phạm là trải qua đa số người nâng chứng bên trong tông môn thế lực gia tộc thế lực đều là bị phái ra đại quân thiết kỵ vô tình đạp lên ở thế gian này biến mất. Dù sao lấy trước Hoang Ngọc kinh lịch quá lâu hỗn loạn, trong này QNZ sinh ra rất nhiều tà môn ngoại đạo thế lực, đặc biệt là những cái lấy người làm tài liệu tu luyện thế lực, lại càng là Tần Kiếm Ca đả kích nghiêm trọng đối tượng, đối với loại tà ác này thế lực, là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Từng đoàn mấy ngày, tại đây một hồi thanh tẩy phía dưới, đầy đủ vẫn lạc tiếp cận một nửa tông môn thế lực gia tộc thế lực. Có người phản kháng, có người liên hợp ý đồ phản kháng như vậy tình cảnh, nhưng đều không ngoại lệ đều là đưa tới đại quân đập lên. Chỉ có dùng vũ lực dùng máu tươi có thể đủ đem những cái kiệt ngao bất thuần người chấn nhức ở. Chỉ có như vậy, Tần Kiếm Ca tất cả bố trí có thể đủ phát huy được tác dụng. Hoang Điện, tòa này ở sau này chính là Hoang Châu tối cao quyền lực trung tâm đại điện, sớm đã là không còn chỗ ngồi. Trừ địa vị cao nhất đưa trên không có một bóng người, phía dưới hai hàng có đầy đủ hơn 300 người, từng cái đều là khí tức bàng bạc, đáng sợ áp lực bao phủ ở trong đại điện mỗi một tấc. Những người này đều sẽ là sau này Hoang Châu bên trong quyền lực to lớn nhất người. Vào giờ phút này, những người này lại là lặng lặng chờ đợi ở chỗ này, trầm mặc không nói, không có một người bởi vì người cuối cùng vắng chôm mà phẫn nộ. Kia cá nhân là nơi này tất cả người thống trị, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái lợi nhận, vận mệnh bọn họ cũng tương tự là nắm giữ ở kia cá nhân trong tay. Đương nhiên, cũng có được rất nhiều người lộ ra một chút bất đắc dĩ, ngày xưa cao cao tại thượng bọn họ, bây giờ lại là trở thành quần thần, đành phải dưới một người, tuy nhiên đã trở thành sự thực, đã tiếp thu sự thực này, nhưng loại này tương phản, từ trong lòng mà nói, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Xin lỗi, để chư vị lâu chờ trong sáng thanh âm đánh vỡ đại điện yên tĩnh, một vị thanh niên mặc áo trắng đồng bền mà tới, ngồi xuống đến chủ vị bên trên. Cung nên Ngô Vương hầu như ở cùng thời khắc đó, hai hàng người đứng thẳng lên, mênh mông quần cuộn thanh âm vang vọng ở trong đại điện. Loang thoáng, tựa hồ có thể nghe được xa xôi ra, có càng quần cuộn thanh âm chuyển đến chư quân bình thân.